1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, ngẫu nhiên gặp. Mỗi sáng sớm, sao bảo vệ môi trường công còn bận bịu chỉ có người phát thư. Màu lục bưu chính trang phục thợ săn, màu lục xe đạp, màu lục bưu kiện, thanh thúy tiếng chuông. Người phát thư mỗi ngày 6 giờ không đến liền cưỡi xe đạp, mang theo đại xuôi theo mũ, bắt đầu bên đường đi ngõ hẻm. Đây là cái vất vả việc cần làm. Chẳng những muốn từng cái hộp thư lấy kiện, còn muốn từng nhà đưa kiện. Đồng dạng muốn gửi thư người viết xong thư tín liền quăng vào lân cận hộp thư. Sau đó người phát thư buổi sáng, buổi chiều lấy 2 lần kiện, đưa kiện cũng không đơn giản. Bưu chính vẫn là chủ yếu thông tin con đường. Người phát thư mỗi ngày cơ bản đều là thật dày bưu kiện. Có phổ thông thư tín, đăng ký tin, tốc hành truyền lại, điện báo, gửi tiền đơn cùng ngày báo chí vân vân. Mà lại có người ta không biết chữ. Người phát thư còn muốn giúp đỡ đọc thư. Người phát thư cũng chia khu vực. Trong thành người phát thư rõ ràng lại so nông thôn người phát thư tốt hơn nhiều. Tại nông thôn không tốt con đường, đổi đao cùng công cụ sửa chữa đều là cần thiết, cho dù tốt xe đạp cũng không nhịn được dạng này dày vò. Tùy ở địch đều có thể bãi công, đường đất gặp được trời mưa, cõng mấy chục ký lô bưu kiện, vậy liền toàn bộ nhờ 2 ngày chân. Bà Miếu Nhai người phát thư sáng sớm liền gõ Lý Hòa ra cửa. Cùng Lý Hòa đã sớm quen thuộc, bởi vì cái này một mảnh khả năng liền số thư tín của hắn tối đa. Có đăng ký tin, có điện báo, còn có mỗi ngày báo chí. Dù là trong nhà chó nhìn thấy người phát thư, đều chưa một điểm động tĩnh. Lý Hòa hiện tại đã mua 6 phần báo chí, Nhân Dân Nhật Báo, Quang Minh Nhật Báo, những này tự không cần phải nói. Còn có mặt khác kinh tế loại báo chí. Lý Hòa khó được sáng sớm một ngày, vừa ăn xong điểm tâm, tiếp nhận người phát thơ thư tín, nhìn hắn sắc mặt tái nhợt, quan tâm hỏi, tiểu tử ngươi chẳng phải mất cái luyến nha, cần thiết mỗi ngày như thế buồn bã ỉu xìu sao? Ngoặc kép, Lý ca, không có gì, qua giai đoạn liền tốt. Người phát thư gọi Giang Hạo, phụ thân là cái nhà máy bảo an khoa hán vệ, mẫu thân chỉ là cái sửa giày dép. Trong nhà 3 cái huynh đệ, thời gian đủ khó khăn, hắn thật vất vả kinh người giới thiệu một cô nương, chỗ rất tốt, con gái người ta cũng chưa ghét bỏ hắn 1m6 vóc dáng. Liền đồ hắn người tốt lại an tâm, kết quả chỗ một giai đoạn, cô nương không nhịn được bằng hữu thân thích chế giễu, chịu không nổi áp lực, liền đưa ra chia tay. Cái này nhưng làm đang đứng ở thời kỳ trăng mật Giang Hạo lóe cái đại eo. Một tháng đều dầu dĩ không vui, sầu não uất ức. Lý Hòa vỗ vỗ bả vai nàng. Ta cho ngươi biết là cô nương kia mắt mù, với ngươi không quan hệ. Lại nói, hiện tại đưa ra chia tay, dù sao cũng so tương lai đưa ra chia tay tốt. Không cần vì một cái cây từ bỏ cả tòa rừng cây. Không cần thiết. Nam nhân liền muốn đường đường chính chính. Ta cái này thân cao, quả thật có chút khó khăn. Giang Hạo cúi đầu nói, giống như đã mất đi lòng tin. Lời này của ngươi nói, Napoleon cao bao nhiêu? Lenin cao bao nhiêu? Hitler cao bao nhiêu? Khrushchev cao bao nhiêu? Người ta như thường ảnh hưởng thế giới. Người thành tựu cùng bộ óc có quan hệ, cùng thân cao không quan hệ. Chỉ có bộ óc mới là đồ tốt, mặt khác đều là mặt ngoài. Chấm ngoặc kép, ta chính là muốn cưới cái nàng dâu, không nghĩ lấy ảnh hưởng thế giới. Chấm ngoặc kép, Giang Hạo thấy Lý Hòa càng nói càng có lực, cuống quýt dừng lại, chỉ đơn giản như vậy. Không nghĩ tới oanh oanh liệt liệt yêu đương. Ngoặc kép, Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài cũng là oanh oanh liệt liệt. Còn không phải như thế. Ta chính là muốn nàng dâu, chưa ý khác. Lý Hòa cười nói, cái này còn không đơn giản. Chỉ cần có tiền, hầu bao đủ trống, chẳng phải là cái gì vấn đề. Không thèm nghe ngươi nói nữa, ngươi liền sẽ nói đùa. Ta nếu là có tiền, còn có thể làm người phát thư. Nói xong quay ngược đầu xe, không cho Lý Hòa phản ứng cơ hội. Vi vu một cái, cưỡi lên xe liền đi. Lý Hòa lắc đầu, cái này hùng hài tử. Lý Hòa vào nhà, đầu tiên là mở ra điện báo. Ha ha một cái, rất là vui vẻ. Hà Phương hiếu kỳ hỏi, chuyện gì như thế nhạc? Ngoặc kép, nhà ta lão tam thêm cái khuê nữ. Đương nhiên cao hứng, Lý Hòa còn muốn nghĩ đến đặt tên đâu. Hà Phương ý vị thâm trường nhìn Lý Hòa một chút. Người thích khuê nữ, ngoặc kép, đó là đương nhiên. Khuê nữ là chi kỷ tiểu áo bông, ai có thể không thích. Thực chất bên trong Lý Hòa kỳ thật càng thiên vị cô nương một điểm. Nam hài tử một khi tiến vào phản nghịch kỳ, có mình chủ kiến cùng ý nghĩ, bắt đầu làm theo ý mình, mà lại cái gì cũng không nguyện ý cùng trong nhà nói. Có thể đem phụ mẫu giày vò chết. Lý Hòa thấm sâu trong người, giữa trưa ăn cái gì? Ta đi mua đồ ăn. Hà Phương không tiếp tục tiếp cái đề tài này. Lý Hòa nói, ta đi mua đồ ăn đi, thuận tiện lại về cái điện báo. Lý Hòa kỳ thật không chỉ có muốn cho trong nhà điện báo, còn muốn cho Trương Uyển Đình gửi thư. Rất lâu không có thu được nàng hồi âm. Trong truyền thuyết gió bão đã đến. Lý Hòa vẫn không cảm giác được trên đường cái cùng dĩ vãng có cái gì khác biệt. Trừ ngẫu nhiên đi qua xe tải lớn, đối mọi người sinh hoạt cũng không có ảnh hưởng gì. Có một số việc cách cuộc sống của người bình thường vẫn là rất xa. Lý Hòa suy nghĩ một đường, cho vừa ra đời tiểu nha đầu lên, kha, chữ. Gọi, Lý Khâu, nhiều đọc mấy lần, cảm giác rất thuận miệng. Tiểu nha đầu vừa ra đời, đại tráng nàng dâu cũng dơ lên bụng. Lão tam cùng đại tráng là không có cách nào tới. Tại Lý Hòa trong lòng, bọn hắn không đến vậy là chuyện tốt. Tại gia tộc vợ con nhiệt kháng đầu dù sao cũng so trước mắt nơi đầu sóng ngọn gió muốn tốt. Đợi cục diện an ổn, tới cũng không muộn, gửi quốc tế thư tín vẫn là phải đến mặt trời mới mọc bưu cục. Lý Hòa đầu tiên là phát xong điện báo, mới trơn tru đem sớm đã viết xong tin nhét vào phong thư. Thiếp, tem, mới đưa cho cửa sổ, ra bưu cục thời điểm. Lý Hòa không tưởng tượng được đón đầu đụng phải 19 người. Chào hỏi, Trương lão sư, ngươi cũng là đến gửi thư. Ngoặc kép, Trương Thư Thành cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải Lý Hòa. Cười nói, ta là tới đánh cái quốc tế đường dài. Ngươi là gửi thư, thật sự là thật là đúng dịp. Ân, vừa mới gửi xong, vậy ngươi trước bận biểu, ta liền đi trước. Nhìn thấy Trương Thư Thanh tấm kia vũ mị mặt, Lý Hòa vẫn là không nhịn được suy nghĩ nhiều một chút có không có. Nghĩ đến vẫn là mắt không thấy tâm không được phiền. Sớm làm chạy người tốt. Đừng, chờ ta một hồi, ta liền đánh cái mấy phút điện thoại. Lập tức ngươi liền muốn vào trường học báo cáo. Ta nói với ngươi chút sự tình, còn muốn nghe xuống ngươi ý kiến. Trương Thư Thanh cười nói. Lý Hòa nghe thấy nói như vậy, chỗ nào còn có thể đi thành, đành phải miễn cưỡng cười nói. Vậy ta chờ ngươi, tới cửa một bên hút thuốc, một bên đem cái bật lửa trong tay thưởng thức đến thưởng thức đi. Ngọn lửa một hồi tắt, một hồi, mấy cái thanh niên hiếu kỳ vây tới. Ca môn lửa này cơ khá hay, bán không được, ngoặc kép, khốp, lời thành lưu hành từ. Lý Hòa lắc đầu, mình dùng, không bán. Mấy cái thanh niên thấy Lý Hòa que diêm trang túi, cũng liền chưa quấn lấy, trực tiếp đi, đợi Trương Thư Thanh ra, dùng tay che ở cái mũi, tức giận, ngươi tuổi quá trẻ, suốt ngày hút nhiều như vậy thuốc lá làm gì? Ngoặc kép, Lý Hòa ngượng ngùng bóp tắt tàn thuốc, bỏ vào trong thùng rác, cười nói. Tốc độ thật mau, quốc tế đường dài đánh người ít, không cần xếp hàng. Trương Thư Thanh vuốt vuốt ngăn tại tóc trước trán, tìm một chỗ ngồi một chút. Nơi này có quán trà sao? Ngoặc kép, nếu không đi tiệm cơm. Ngoặc kép, Lý Hòa thật không biết nơi nào có quán trà. Hiện tại mới mấy điểm, không phải giờ cơm thời gian. Lại nói tiệm cơm cũng không phải nói sự tình địa phương. Trương Thư Thanh quay đầu tưởng tượng, tốt hơn theo liền tìm một chỗ đi. Vừa đi vừa nói, cũng chưa mấy câu, chưa xong còn tiếp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.